Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 542, thần phượng uy lực, góc truyện audio.com, Mã Thiên Hoa cả người bao bọc lấy hỏa diễm. Không, phải nói nàng cơ thể vào lúc này chân chính hóa thành hỏa diễm trạng thái. Một vị ưu tú hồn sư sở hữu nguyên tố chi lực, theo một ý nghĩa nào đó hắn có khả năng điều động nguyên tố phần tử có trong thiên địa nguyên lực dễ dàng hơn so với người khác. Những điều này không có nghĩa bản thân hắn tự sinh ra nguyên tố phần tử, càng không thể giống như trước mắt Mã Thiên Hoa đem thân thể hóa thành nguyên tố năng lượng trạng thái. Dù là Vân Chính Thiên đã sớm đạt tới cực hạn nguyên tố cũng không làm được. Nhân loại vẫn là hồn thú, cơ thể tuy không đồng dạng nhưng bên trong cấu trúc lại tuyệt đối tương đồng. Huyết nhục, cơ bắp, nội tạng tất cả đều cấu thành từ nguyên tố phần tử. Tại cô đặc tới trình độ nhất định mới hóa thành thực thể trạng thái. Này chung quy chính là một chiều quy trình, không tồn tại đảo ngược phương thức. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đang xảy ra, có thể nói Mã Thiên Hoa rõ ràng đã đánh vỡ suy nghĩ này. Thiên Hoa, Vân Chính Thiên trong lòng nhảy lên một trận khiếp sợ, lấy hắn đối với hỏa nguyên tố quen thuộc làm sao không cảm nhận được lúc này hắn cũng Mã Thiên Hoa chênh lệch đã không cách nào bù đắp. Là nó, chính là nó, là siêu thoát cực hạn nguyên tố trạng thái, pháp tắc nguyên tố chi lực. Mã Thiên Hoa cứ thế đứng một chỗ, trong miệng vang vọng tiếng phượng hót cứ thế kéo dài, mang theo thê lương tang tóc cảm xúc. Hỏa diễm trạng thái phiêu giật bên trong, nương theo hào quang không ngừng rộng mở, hỏa nguyên tố liên tục áp xúc xoay tròn bên ngoài, rốt cuộc một cái chớp mắt sau. Đã hư huyễn hóa thành hai khỏa to lớn ngọc châu lơ lửng ở sau đầu. Trên ngọc châu không ngừng lóe ra bạch cùng kim sắc chi quang. Này màu sắc Vân Chính Thiên đã từng thấy qua, chính là thời điểm cùng Lỗ Kỳ giao chiến thả ra thần phượng hơi thở tràn ngập khủng bố cùng xâm nghiêm khí thái đến từ viễn cổ thời đại, độc nhất tồn tại có thể sánh ngang với Long Thần. Mã Thiên Hoa tại Mã Gia bên trong có thể nói đặc sắc nhất huyết mạch Phượng Hoàng biến dị. Phải biết Mã Gia bọn họ khởi nguyên võ hồn còn không phải Phượng Hoàng mà là Gia Cầm, tại 3 vạn năm trước Mã Gia tổ tiên Mã Hồng Tuấn chính là một đời sử lai khắc thất quái, cùng với đường môn tổ tiên Đường Tam thành tựu một đời thần cách. Phàm là thần cách hậu đại, lý do gì không thể cường đại. Tại Mã Gia Gia Phả có ghi chép lịch sử liên quan tới huyết mạch truyền thừa. Xuống, đa phần hậu nhân một khi thức tỉnh được Phượng Hoàng võ hồn đều mang theo một tia tà hỏa. Cũng chính là Mã Thiên Hoa tà hỏa đáng ghét trong người lúc trước kia. Phương thức giải quyết tà hỏa vấn đề từ lâu đã được Mã Gia lưu truyền rộng rãi xuống cho hậu nhân, chỉ cần không phải gặp một số sự tình không lường trước được hoặc đặc biệt nghiêm trọng, không sớm thì muộn tà hỏa cũng sẽ bị khô trừ, Mã Gia hậu nhân lại một lần nữa quét ngang đại lục. Mã Thiên Hoa chính là đời này duy nhất hậu nhân thức tỉnh được Phượng Hoàng võ hồn, nhưng không may nàng gặp phải vấn đề cũng chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Bất quá trong cái rủi cũng có cái may, mặc dù còn không biết bằng cách nào nàng võ hồn lần thứ hai biến dị trực tiếp thức tỉnh viễn cổ huyết mạch thần phượng, nhưng có thể nói đây là Mã Gia gần nhất 3 vạn năm đặc sắc nhất một màn. Hottt, ngửa cổ cất vang một tiếng, nhật nguyệt ngọc châu càng lóe ra vô tận hào quang, chiết xạ vô số quang hoa. Đồng thời sau lưng hai cánh cũng mở rộng thản nhiên phất một cái, tức thì hỏa nguyên tố trong không gian triệt để bùng nổ. Ầm ầm, vù. Mọi người lui lại, Vân Chính Thiên điên cuồng quát lớn, trên tay băng đế kiếm dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh đen nhám trường kiếm, vô tận hắc ám khí tức cũng len lỏi mà ra. Nhất đại ám hắc vòng sáng cứ như thế đem cả người hắn bao phủ lại, phản phất từ cõi u minh vọng tới âm thanh oán than của linh hồn, cứ như thế kéo dài la hét, ám hắc vòng sáng đồ dày mỗi lúc tăng lên. Vân Chính Thiên đệ nhất phòng ngự thủ đoạn, thất diện kiếm đệ lục hồn kỹ thiên chu thần kiếm, linh hóa thuẫn. Oanh oanh oanh, đang. Hỏa diễm phong bạo càn quét mà tới, quanh nện trên linh hóa thuận ám hắc hào quang lập tức phát sinh vô số tiếng nổ lớn, bóc lên từng mảng lớn đen đỏ khí lưu. Tại hạch tâm bên trong, Vân Chính Thiên tinh thần lực hồn lực mỗi giây đều kịch liệt rơi xuống, mặt mày một mảnh ngưng trọng cực kỳ. Khủng bố bạo phát đến trình độ này, vốn đã vượt xa từ anh tinh vương thú năm xưa tự bạo năng lượng. Chỉ cần nhìn thấy linh hóa thuận ám hắc hào quang điên cuồng rúng động, có thể nghe được tiếng nứt vỡ thanh âm là biết cỡ này bạo tạc tuyệt đối không thua kém cựu cấp hồn đạo đạn pháo chút nào, thậm chí phương diện nguyên tố còn muốn vượt xa xa nhân loại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới. Viễn cổ thần phượng năng lực thật không thể xem thường, bất quá Vân Chính Thiên hiện tại cũng không phải năm đó tiếp nhận từ anh bạo tạc năng lượng liền rơi vào lưỡng bại. Câu thương trạng thái, hắn tu vi đã bước vào bát hoàn hồn đấu la, đã là tầng thứ hồn sư cao cấp nhất, và lại hắn cũng không tin Mã Thiên Hoa tu vi có thể cao hơn hắn bao nhiêu. Cùng cấp quyết đấu, Vân Chính Thiên có tuyệt đối nắm chắc. Cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa, tâm ý đã quyết, Vân Chính Thiên cắn mạnh đầu lưỡi, tại bên trong cơ thể thần hạch ma hạch hai cái đồng loạt nhảy lên. Dưới ma hạch chiếu cố, ma lực hùng hậu cứ như thế tuôn ra, đem linh hóa thuận ám hắc hào quang củng cố gia trì, sau đó một cái tối đen như mực vòng sáng tại bên trong nhanh chóng hình thành, hóa thành hai lớp phòng ngự. Mặt khác thần hạch hồn lực hùng hậu cùng với tinh thần lực triệt để dung hợp liền đối với thiên địa pháp tắc khởi phát huy động. Bạo tạc thời gian rốt cuộc cũng trôi qua, để lại một viễn cảnh không cách nào hình dung nổi. Mã, thiên hoa bạo phát hỏa phong bạo, mấy trăm mươi mét xâm lâm cùng con suối liền bị nàng một hơi thôn phệ, hừng hực hỏa diễm như không cách nào dập tắt được cứ như thế lan rộng, để lại phía sau lưng là vô tận cho tàn bay phất phới. Từng thảm thực vật tươi tốt bây giờ chỉ còn là đống cho bụi, mà từng hàng cổ thụ to lớn trải qua thiêu đốt thành than, thậm chí con suối nhỏ cũng bị bốc hơi toàn bộ, hơi nước bay lên hóa thành sương mù bộ dạng. Một điểm sương mù tan đi bớt đã có thể trông thấy Vân Chính Thiên sừng sững thân ảnh, thiên ngang đứng giữa đống cho bụi bay bay. Đúng vậy, hắn thế mà sống sót a, Thiên Chu thần kiếm dốc ngược cắm xuống đất, Vân Chính Thiên hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một đầu tóc bạc rối tung rũ xuống, thoáng nhìn qua giống như vừa trải qua một trận đại thiên kiếp mà không chết. Khụ, Thiên Chu thần kiếm, tiêu thất, Vân Chính Thiên lập tức ngã rạp xuống, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Loại này thê thảm tình cảnh đã lâu chưa có trải qua a, cho dù là lần trước đối mặt mấy vị hung thú cũng không nhanh như vậy mất hết sức chiến đấu. Dĩ nhiên không nghĩ tới, nhanh như vậy bại trận, vẫn là bại trên tay lão bà của hắn. Nếu như Mã Thiên Hoa nhân cơ hội này tấn công, Vân Chính Thiên coi như cầm chắc thất bại, nếu như nàng động sát tâm, hắn tuyệt đối phải chết. Chỉ có điều nàng hiện tại cũng vô pháp làm gì được hắn, bởi vì nàng bạo tạc quá trình kết thúc cũng đã bất tỉnh ngã gục. Ai? Phu thê đánh nhau đến lưỡng bại câu thương như thế này, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vân Chính Thiên đột nhiên cảm thấy một tia chua xót trong khóe miệng, phạm vi bạo tạc lớn như thế này, phải chăng cái kia? Thôn trang cũng bị vạ lây, lấy bọn hắn thực lực yếu như vậy, xem chừng đã chết hết rồi. Còn có Minh Tuyết ba người, họ vẫn còn sống chứ? Nghĩ đến đây, Vân Chính Thiên dùng hết sức gắng gượng đứng dậy. Thân thể run rẩy yếu ớt nhưng không đến mức vô lực. Ha ha ha, chính vào lúc này, tại sau lưng truyền tới một điệu cười ma mị. Vân Chính Thiên quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Ân Minh Tuyết vừa bước tới. Minh Tuyết, hai người bọn hắn đâu? Vân Chính Thiên trầm giọng. Ân Minh Tuyết vén một bên tóc cười nói, ngươi bây giờ tự lo còn không xong, lại có thời gian đi lo lắng cho người khác sao? Bội phục, có thể sống sót được sau khi tỷ tỷ thức tỉnh, ngươi quả thật có một chút bổn sự. Đã như vậy bây giờ ra tay giết ngươi thì quá phí phạm, ta đang tự hỏi, liệu ngươi có muốn trở thành ta tìm muội người hầu hay không a? Nói tới đây, Ân Minh Tuyết trong mắt đã lóe lên một tia dị sắc, chính là sắc vũ thiên sứ mị hoặc năng lực. Bất quá Vân Chính Thiên biết rõ nàng năng lực trong quá khứ cũng từng nếm trải qua, kỳ thực thủ đoạn này đối với hắn xem như vô hiệu. Làm sao có thể mê hoặc một người đã bị mê hoặc cơ chứ? Ân Minh Tuyết bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân nên không nhớ được kỳ thực Vân Chính Thiên đã bị nàng thông qua sắc dụ mị nhãn, gieo vào trong tâm sắc dục hạt giống. Chính vì vậy hắn mới không cách nào quên được nàng, cho dù điều này ảnh hưởng tới hắn cùng Thiên Hoa. Vân Chính Thiên phất tay, tức giận, bớt nói xàm đi, mau trả lời ta. Ân Minh Tuyết có đôi chút kinh ngạc hiện ra trên mặt, sau đó điệu bộ ủy khuất nói, lại lớn tiếng quát người ta, ngươi không biết Thương Hoa Tiếp Ngọc là gì à, được rồi, để ta trả lời ngươi, hai. Người bọn hắn không có làm sao, chỉ là bị ta nhốt trong chỗ bí mật không thể tiết lộ cho ngươi biết. Ha ha ha, điệu bộ cợt nhả của nàng đương nhiên làm Vân Chính Thiên bực bội, nhưng mà sau đó nghe nàng nói hắn cũng thở dài một hơi, chỉ ít hai người thế nhân còn không có làm sao. Được rồi, tám chuyện đủ rồi. Ngươi, mau đem tỷ tỷ ta trở về nhà đi. Ân Minh Tuyết hướng Vân Chính Thiên ra lệnh, nhà, Thiên Hoa đốt chỗ này thành phế tích rồi còn nhà mà về. Vân Chính Thiên kinh ngạc kêu lên. Ân Minh Tuyết thoát cái đã tới trước mặt hắn, đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào môi hắn. Xuyệt, sắp tới giờ rồi. Nàng ngẩng mặt lên trời, thấp giọng nói. Người nói cái gì? Vân Chính Thiên bực bội gạt tay nàng sang một bên. Ân Minh Tuyết mỗi một hành động đều mang theo mị lực đáng sợ, không muốn bị nàng thao túng, hắn chỉ còn cách dùng mình. Thần chí đi bài xích, Ân Minh Tuyết cũng không biết Vân Chính Thiên đang suy nghĩ như thế, thanh âm có phần hân hoan, đến rồi. Tại thời điểm lời của nàng vừa rơi xuống, lập tức vạn trượng không trung trên cao, không gian như một tấm màn bị vén ra kịch liệt vặn vẹo hiện ra một cái hắc động. Vân Chính Thiên nhìn tới hắc động vừa xuất hiện trong lòng không khỏi khẩn trương. Này hắc động không gian mỗi lần nhìn thấy liền có một cái khủng bố nhất vật từ bên trong bước ra. Lần đầu tiên là vị kia ma hoàng đã cùng kiếm si quyết đấu trong Hạo Thiên Trì, kế tục là linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo tới gặp hắn. Cho nên nhìn thấy cái này hắc động lần nữa xuất hiện, Vân Chính Thiên lợi hại hoài nghi có phải hay không đây chính là vị diện thông đạo. lần này sẽ là cái gì nhân vật xuất hiện đây? Bất quá uổng công hắn chờ đợi, hắc động, bên trong không có ai bước ra, mà từ trên đó bỗng nhiên bắn xuống một cái to lớn quang trụ. Này quang trụ đường kính thình lình vừa vặn bao phủ toàn bộ phạm vi thôn trang cùng chỗ này. Trong mắt Vân Chính Thiên rốt cuộc nhảy lên một trận khiếp sợ, bởi vì quang trụ chiếu xuống thời khắc toàn bộ đại địa đã bị Mã Thiên Hoa phong bạo càn quét thành cho bụi, đang bắt đầu chậm rãi khôi phục cách trước.